Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, chúng ta quê quán nữ hài đều sẽ nấu cơm ăn đi. 066 một bát gà tia mặt bày ra tại bàn ăn bên trên. Trong nhà ăn, mùi hương đậm đặc tùy ý, hương vị xông vào mũi, canh là ô gà dùng nồi áp suất hầm thành, thời gian một tiếng, đầy đủ đem chọn con gà hầm nát. Không còn có dùng bất luận cái gì dư thừa gia vị. Nguyên một chỉ ô gà áp súc tinh hoa toàn bộ tại này nho nhỏ một chén canh bên trong. Sau đó lại từ gà chỗ đùi đem hầm nát thịt gà một đầu kéo xuống đến. Nhuộm dần tại nồng trong canh bày bán. Gà tia mạt, Lệ Trương Đình nhìn trước mắt tô mì này. Do dự một lát, hắn chỉ ăn quá mì ý. Ngoại trừ đi gặp đi tới cục bên trên. Bình thường đồ ăn cũng nhiều vì kiểu Tây. Đối với loại này một bát mì nước cho tới bây giờ không có hưởng qua. Do dự một lát, tiện tay cầm lấy bàn ăn bên trên trưng bày dao nĩa. Dừng một chút, lại đem thả dưới, cải thành giơ đũa lên. Hững hờ nếm thử một miếng. Một lát sau, nhăn lại lông mày có chút hòa hoãn. Nhìn xem có chút dầu mỡ. Có thể ăn tiến miệng bên trong. Lại là vị mỹ canh tươi. Hương vị cũng cực kỳ nhạt, canh gà mùi hương đậm đặc toàn bộ xâm nhiễm tiến mì sợi bên trong. Mười phần ngon, có lẽ là đến cái giờ này, cũng có chút đói bụng, Lệ Trương Đình khó được nể mặt, liên tiếp lấy ăn hơn mấy ngụm. Hắn dùng cơm tốc độ không chậm, thế nhưng là cử chỉ ưu nhã, có loại không nói ra được hương vị ở bên trong, thí dụ như đem đũa cầm được rất cao. Hai cây ngón tay thon dài cầm hai cây đũa đỉnh, tốc độ dù nhanh, nhưng là đũa cùng đũa ở giữa cũng không có phát ra bao nhiêu tiếng vang. Cũng hoàn toàn không có ăn như hổ đói cảm giác, không giống đại đa số người. Thí dụ như Từ Khải Lương, hắn ăn cơm nhanh, toàn bộ trên bàn cơm chỉ nghe được trong tay hắn cái kia hai cây đũa lốp bốp rung động âm thanh. Hắn còn thích dùng đũa tại trong canh quấy. Vừa ăn miệng bên trong phát ra to lớn a tức âm thanh. Mười phần lệnh người phản cảm ni Lệ Trương Đình dùng cơm lúc yên lặng. Ăn không nói ngủ không nói. Từ những này nho nhỏ chi tiết cũng có thể thấy được gia giáo mười phần yêu lương. Ăn vào một nửa sau lúc này mới chậm rãi hãm lại tốc độ. Chỉ hững hờ dương mắt nhìn đối diện từ tư đệ một chút. Bỗng nhiên xông nàng vẫy vẫy tay. Từ tư đệ phục vụ quá Lệ Trương Đình mấy lần, thời gian dần qua tựa hồ đối với kỳ cũng hiểu chút đỉnh. Do dự một chút, chỉ chậm rãi đến gần, đem hắn tay cái khác khăn mặt đưa tới trong tay của hắn. Lệ Trương Đình cầm khăn mặt lau lau miệng, lại xoa xoa tay, lại nhìn từ tư đệ một chút, bỗng nhiên hỏi, tài nấu nướng của ngươi lúc nào học, bên hỏi, bên tiện tay đem khăn mặt bỏ vào một bên trên khay. Từ tư đệ chậm rãi nói, hồi Lệ tiên sinh, cái này kỳ thật không cần học, đến nhất định niên kỳ tự nhiên là sẽ, dừng một chút. Cảm thấy lời nói này như có chút huyễn kỹ thành phần. Lại lập tức bổ sung một câu nói, chúng ta quê quán nữ hài đều sẽ nấu cơm ăn đi. Lệ Trương Đình nghe vậy lại nhíu mày nhìn nàng một cái, nói, ngươi quê quán nơi nào? Từ tư đệ thả xuống rủ xuống mắt, nói. Tường Viễn, Tường Viễn, Lệ Trương Đình tựa hồ hơi có chút kinh ngạc, bên tiện tay bưng chén nước lên uống một hớp nước, bên mạn bất kinh tâm nói, Tường Viễn có phải hay không có cái Toàn Hề Trấn? Toàn Hề Trấn là toàn tỉnh nổi danh huyện nghèo, mấy năm này phía trên bắt đầu đại lực nâng đỡ những cái kia nghèo khó địa khu. Hắn ngược lại là đi qua hai hồi, từ tư đệ nghe vậy, chỉ có chút mím môi một cái, thật lâu. Chỉ có chút lúng túng nói, đúng vậy, Lệ tiên sinh, dừng một chút, chỉ có chút gian nan mở miệng nói, ta liền là Toàn Hề Trấn, Toàn Hề, chỉ cần nâng lên hai chữ này, tất cả mọi người trên mặt thần sắc đều mười phần đặc sắc. Nhớ kỹ lúc trước mới vừa vào trường học lúc, biết được nàng là từ Toàn Hề tới, có không ít người lại gần hỏi nàng, từ đồng học, nghe nói các ngươi nơi đó còn không có mở điện. Có phải thật vậy hay không nha? Từ đồng học, nghe nói các ngươi nơi đó đến bây giờ còn là ép duyên. Liên liên đổi, vợ, nuôi con dâu nuôi từ bé tình huống cũng hết sức phổ biến. Thật hay giả a? Thật, ta tại trên TV thấy qua đưa tin, nói người ở đó 12-13 tuổi liền có thể kết hôn sinh bé con. Năm ngoái không phải có cái tin tức sao? Có cái nam hài mới 11 tuổi coi như cha, nhà hắn con dâu nuôi từ bé 13 tuổi. Trả lại tin tức, lúc ấy con huyên náo rất oanh động, nghe nói liền là toàn hề. Toàn hề hai chữ này liền đại biểu cho ngu muội, lạc hậu, lúc kia mọi người trong giọng nói phần lớn là hiếu kỳ, là mới mẻ, có thể đồng thời, cũng có không che giấu được trào phúng cùng miệt thị, chiêu đệ muội muội xưng hào liền là bởi vậy mà tới. Cho nên, dần già, từ tư đệ đối với mấy cái này chủ đề dần dần tránh. Bây giờ, tại lệ tiên sinh trước mặt bị hỏi đến, chẳng biết tại sao, lại có loại bị người lột y phục, trần trụi khỏa thân cảm giác, từ tư đệ coi là đối phương còn muốn truy vấn hỏi đến tột cùng. Nhưng không ngờ, đối phương chỉ là đem ánh mắt tại trên mặt nàng đảo quanh một vòng. Ngón tay thon dài bỗng nhiên hướng trên mặt bàn gõ gõ. Dừng một chút, lại đem ánh mắt dọc theo nàng từ trên xuống dưới quét một lần. Cuối cùng rơi xuống trên chân nàng, bỗng nhiên thình lình hỏi một câu, trên chân thương lành a? Đối phương chủ đề chuyển đổi đến quá nhanh, từ tư đệ ngẩn người, lập tức ẩn ẩn có chút hòa hoãn không đến, qua thật lâu, chỉ thấp cúi đầu, chậm rãi nói, đã tốt, dừng một chút, chỉ nhỏ giọng nói một câu, lần trước cảm ơn ngài trợ giúp Lệ Trương Đình nghe vậy. Lại không biết vì sao. Hai mắt bỗng nhiên trở nên u ám lên, hắn chỉ có chút híp mắt, ánh mắt bỗng nhiên rơi xuống từ tư đệ chỗ cổ. Không bao lâu, dọc theo nàng dài nhỏ cái cổ một đường hướng xuống, có chút hở ra bộ ngực sữa, doanh doanh một nắm vòng eo, tinh tế tỉ mỉ bóng loáng chân dài. Cuối cùng ánh mắt tại phần eo của nàng lưu luyến chỉ chốc lát. Bỗng nhiên đứng dậy, tướng lĩnh miệng nơ giải khai. Tiện tay khoác lên trên ghế dựa, xong từ tư đệ ngoác ngoác môi, môi mỏng khẽ mở, khóe miệng ẩn hàm cười nhạt, chỉ nhàn nhạt nói câu, ân, nói, nhấc biểu nhìn thoáng qua thời gian, lại nói, sau một tiếng, mở bình rượu đưa đến bể bơi tới, nói đến đây không biết nhớ ra cái gì đó. Lại bỗng nhiên điểm một cái cằm, chỉ vào bàn ăn bên trên chén kia mặt nói, mùi vị không tệ. Buổi sáng ngày mai cũng ăn cái này, nói. Chân dài một bước một bên giải khai quần áo trong áo khoác lấy món kia màu trắng sau lưng. Một bên chậm rãi lên tầng, Lệ Trương Đình sau khi đi, từ tư đệ cả người lặng yên thở dài một hơi. Chỉ cảm thấy đối phương khí chàng quá mạnh, ánh mắt lại quá mức sắc bén. Nàng tùy thời tùy chỗ có loại không chỗ độn hành cảm giác. Bể bơi tại biệt thự sân thượng, sau một giờ. Từ tư đệ đem rượu đưa đi lên, là lộ thiên bể bơi, chiếm diện tích cực lớn, khoảng chừng nửa mẫu đất lớn như vậy, ngọn nguồn là xanh lam, nước là trong suốt, thanh tịnh vô cùng, bình thường những này sống đều là tiểu tổ, bởi vì lúc này là Lệ tiên sinh điểm danh nhường nàng đưa tới. Tiểu tổ đưa nàng đưa đến cửa liền lập tức lui xuống tới, mà từ tư đệ bưng khay thận trọng đi đến một bên khu nghỉ ngơi. Mỗi đi một bước, cả người nàng liền theo kịch liệt run run một chút, dù sao, bây giờ là tại mùa đông, ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày cực lớn, dù ban ngày thời tiết tốt, có thể đến buổi tối nhiệt độ chợt hạ, bất quá mới mấy chuyến mà thôi. Trên người nàng nữ hầu phục có chút khinh bạc, ở trong phòng, bên trong trung ương điều hòa không khí mở ra, cho dù thân thể trần truồng cũng không thấy đến lạnh, có thể vừa đến bên ngoài. Cả người liền run lên, toàn thân đều đang run rẩy, mà nàng tại trên bờ, xa xa chỉ gặp trong bể bơi có đạo mạnh mẽ thân ảnh tại rong ruổi. Cùng trong biển sâu cá, vừa đi vừa về du động, này giữa mùa đông bên trong, Lệ tiên sinh vậy mà tại bơi mùa đông, từ tư đệ gặp, toàn thân lại cùng run rẩy một chút, chỉ cảm thấy càng lạnh hơn, bể bơi khu nghỉ ngơi trưng bày một chương ghế nằm cùng một tòa bàn con. Từ tư đệ bình rượu cùng dụng cụ pha rượu thận trọng bày ra tại khu nghỉ ngơi bàn con bên trên. Lại đem rượu mở, tỉnh dậy, dừng một chút, chỉ cố nén lạnh ý quy quy củ củ đợi ở một bên chờ lấy hầu hạ. Không có Lệ tiên sinh phân phó, căn bản không dám rời đi. Không đầy một lát từ tư đệ liền cóng đến toàn thân nổi lên một tia màu xanh. Cũng may, ngay tại bơi lội Lệ tiên sinh 10 phần cảnh giác, tựa hồ đã sớm phát giác được có người đến, chỉ gặp hắn du cuối cùng một vòng, chậm rãi ngừng lại, quay đầu hướng khu nghỉ ngơi vực phương vị nhìn thoáng qua. Một lát sau, vuốt vuốt tóc, vịn cái thang chậm rãi lên bờ. Lập tức, chân trần từng bước một hướng phía từ tư đệ phương vị này đi tới. Đối phương giờ này khắc này toàn thân trên dưới để trần. Vẻn vẹn chỉ ở bên hông chụp vào một đầu màu đen quần bơi. Hắn lúc đầu dáng người liền cao lớn, nhìn ra chỉ ít có 1m86 hoặc là 1m87. Hắn hẳn là thường xuyên kiện thân hoặc là bơi lội, nhìn xem hiển gầy, lại là danh phù kỳ thực mặc quần áo hiển gầy thoát y có thịt cái chủng loại kia. Từ tư đệ căn bản không dám nhìn lâu, chỉ lập tức cúi đầu trước vội vã cái nhìn kia, chỉ thấy đối phương bắp thịt cả người căng phồng. Cái kia loại nam tính vĩ ngạn cùng hùng hồn cảm giác theo hắn một bước một phạt ở giữa đi theo dâng. Lên mà tới, hết chương.